Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, tốt nhất phù triện sư. Đương đám người cho rằng Vương Bân sẽ bị cảm động, liền như vậy tính thời điểm, Vương Bân thình lình nói ra chất áp đề nghị, cầm điểm đồng giá đồ tốt trước thả ta cái này, chờ ngươi cầu tới này hai loại phù triện, đổi lại trở về, Vương Bân đề nghị nói. Hà Kiện thật muốn sát Vương Bân, nhưng hắn biết, hắn không làm được, cũng không thể làm, hắn khoát tay áo, bất đắc dĩ thở dài nói, thân ta trên nhưng không có cái gì đồ tốt. Vương Bân trầm tư một chút, giơ lên tới, trong mắt bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm Hà Kiện rất lâu, lúc này mới hỏi, ngươi là phù triện đại sư? Không sai, như là bình thường, nói đến phù triện đại sư. Hà Kiện tất nhiên là muốn kiêu ngạo một phen, nhưng bây giờ, hắn cũng không có, có lẽ tại Vương Bân trước mặt, hắn kiêu ngạo không nổi tới đi. Như vậy đi, đem ngươi phù triện tâm đắc thể hội, cho ta một phần, tiện nghi ngươi, Vương Bân ngạo nghễ nói. Đám người ồ lên, một cái phù triện đại sư tâm đắc thể hội, đây chính là vô giá chân bảo tới, như là giao ra tới. Thực sự là chiếm tiện nghi sao? Đến cùng người nào mới là lớn nhất bên thắng? Thôi, liền cho ngươi. Hà Kiện nặng nề mà thở dài một cái. Theo sau hắn xuất ra một khối ngọc thạch. Trong suốt bóng loáng loại này, hiển nhiên là vô cùng tài liệu quý hiếm. Đồng thời, hắn tay phải trên cầm lên phù bút. Sau một khắc, trên mặt hắn biểu tình trở nên nghiêm túc, làm cho người sinh lòng kính ý. Không hổ là một vị phù triện đại sư, dù là hắn trong lời nói có chút hướng, đệ tử càng là phẩm hạnh có chút không tốt, nhưng ở phù triện phương diện, như cũ có rất cao tạo nghệ, giờ phút này, liền là muốn vẽ bùa. Hắn lớn tiếng vừa quát, hồn lực tụ lại, ngòi bút bên trên xuất hiện dọa người lục mang, hiển nhiên hắn thể chất là mộc thuộc tính, đại khái, thuật giả thể chất cùng võ giả một dạng. Cũng là có phân, bằng không tại hai ngày này trong, Vương Bân thấy được thuật giả, những cái kia hồn lực hình thái màu sắc, đều đối ứng ngũ hành màu sắc, lục mang lấp lóe, sau một khắc khối ngọc kia phù ngút trời mà lên, trên không trung tản ra mãnh liệt khí tức, ong ong ong thanh âm bên tai không dứt, oanh, một tiếng nổ vang sau đó, lục mang nội liễm, toàn bộ chui hồi ngọc phù bên trong, giờ khắc này. Phảng phất lại trở về bình tĩnh, phiêu phù ở trong không khí ngọc phù, cũng phảng phất chỉ là một khối đá, không có hào quang màu sắc, trực tiếp rơi xuống, Hà Kiện một tay dò xét qua ngọc phù, sau đó đưa cho Thúy, ngọc phù này bên trong, có ta đối, đúng, phù triện một đạo cảm ngộ ở trong đó, mặc dù khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói, hẳn là có thể làm ra một chút tác dụng. Hy vọng về sau nhìn thấy ngươi, ngươi cũng có thể đi đến phù triện đại sư trình độ. Chấm ngoặc kép, nếu như đã nhận sai, Hà Kiện cũng sẽ không lại nói quá hướng nói. Lần này hắn lời nói khẩn thiết, giống như là trưởng bối hướng về phía vãn bối ân cần dạy bảo. Làm cho người cảm động, ngọc phù này với ta vô dụng, xác thực là ta chiếm tiện nghi. Như thế vừa đến, người cũng không cần lấy thêm tới đưa ta, chỉ hy vọng các hạ xem xong sau đó, có thể đem ngọc phù hủy, mặc dù trong này đồ vật vô cùng một loại, nhưng ta cũng không hy vọng lưu lạc bên ngoài. Lời này vừa ra, đám người mới vừa hiện lên hảo cảm, trong nháy mắt biến mất đi, nguyên lai lại là một gã của mình quý gia hòa. Liền dạng này, còn có thể phát dương phù triện con đường sao? Người biết chiếm tiện nghi liền tốt, người yên tâm đi, ca lực lĩnh ngộ rất mạnh, xem xong một lần thì cho ngươi hủy mất. Vương Bân cười cười, lập tức nhìn về phía cách đó không xa tiền ký, hừ một tiếng, theo sau, chỉ gặp không trung thiết cắt phù, lần nữa bùng lên mà lên, tại phù triện phía trước, cái kia một chữ phù hiệu càng thêm lớn mạnh, ngươi cái này là muốn làm gì? Hà Kiện mở to hai mắt. Gầm thét một tiếng, người quả nhiên là lừa ta. Cắt, Vương Bân khinh thường nhìn tới. Ta có nói qua, cầm ngươi phù triện sau đó, ta liền đình chỉ phù triện kích hoạt sao? Thế nhưng là ngươi mới vừa rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân ngắt lời hắn. Nói, ta đã nói, ta thu ngươi phù triện sau đó. Có thể tha hắn một mạng. Đây là thật, vậy ngươi còn? Hà Kiện không biết Vương Bân đến cùng làm cái quỷ gì. Là gì ngôn hành bất nhất? Ta đã nói, liền tính hiện tại ta dừng tay. Phù này triện trong năng lượng, cũng còn lại không bao nhiêu. Cho nên, cùng hắn dạng này, ta còn không bằng đau đớn thống khoái nhanh đem nó kích hoạt. Nhượng nó bằng trói lọi tư thái, xuất hiện ở trên cái thế giới này. Sau đó biến mất, đối xử tử tế bản thân phù triện. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất phù triện sư phải làm sao? Vương Bân nói, chọc người nghĩ sâu xa. Phù triện chính là duy nhất một lần vật dụng. Không có người cho rằng những thứ này là có sinh mệnh ý thức. Như thế một tới nói thế nào đối xử tử tế. Bất quá là võ giả thuật giả công cụ thôi. Nhưng cẩn thận suy tư, lại rất có đạo lý. Nhất là nhất niệm tông trong. Cơ hồ mỗi người đều là luyện đan sư, luyện khí sư loại hình thuật giả. Cùng phù triện một dạng, đan dược cùng linh khí. Vậy cũng là luyện chế ra. Nếu như ngay cả bản thân luyện chế đan dược hoặc là linh khí loại hình đều không thể đối xử tử tế. Này luyện tới làm gì dùng? Đối với bản thân chức nghiệp đều không thể coi trọng. Này không ngừng truy cầu cao hơn cảnh giới. Thì có ích lợi gì? Người nói. Rất có đạo lý. Hà Kiện khó được tán đồng một lần Vương Bân nói. Nhưng vẫn như cũ không thể che giấu chính hắn ý nghĩ. Nhưng ta vẫn là cho rằng, ngươi hẳn là đem phù này triện lưu xuống tới. Cho dù là phù triện năng lượng đã thiếu đáng thương, vậy cũng hẳn là lưu xuống tới. Đây là ngươi trưởng bối đưa ngươi phù triện đi. Những thứ này, chẳng lẽ không đáng đến kỷ niệm? Huống hồ, liền tính là tàn phù, ngươi cũng có thể cầm tới nghiên cứu. Có lẽ một cái nào đó thiên, ngươi là có thể từ đó tìm hiểu đến loại này phù triện họa pháp đây. Cái này, đám người cùng đầu tường thảo một loại, cũng gật đầu, hiển nhiên, Hà Kiện cái này mấy câu nói, cũng là rất có đạo lý. Ta nghĩ, ngươi là sai lầm, Vương Bân cười nói, ta sai lầm cái gì? Hà Kiện cũng có điểm nghi hoặc, mặc dù trong lòng vẫn như cũ sốt ruột, nhưng vẫn là theo Vương Bân lại nói xuống dưới, bằng không Vương Bân sinh khí, liền loạn tới làm sao bây giờ? Ngươi thật sự cho rằng, phù này triện chỉ có một chương, là ta trưởng bối để lại cho ta. Vương Bân trong lòng cười thầm, hắn là đi qua tới, ở cái này thế giới, một cái thân thích đều không có, người nào chừa cho hắn bảo bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này đám người đều cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Vậy mà trong bất chi bất giác, cũng bị Hà Kiện mang theo tiết tấu, đều như vậy cho rằng. Hà Kiện buồn bực nói, loại này vật chân quý, không phải trưởng bối đưa, chẳng lẽ là mua tới. Cái này thế nhưng là giá trị liên thành a, nói không chừng thực sự là đây. Lập tức có người đáp lời, liền là trước đó tại đấu giá hội đám người kia một trong, trước đó xuống núi. May mắn thấy qua hắn, cũng biết hắn có thật nhiều linh thạch, có bao nhiêu, có người hỏi, nhiều đến ngươi đếm không hết. Nhiều đến ngươi mỗi lần cho rằng hắn đã không có. Sau một khắc, hắn còn có thể cho ngươi xuất ra một đống tới. Ào ào ào, đám người hiện tại mới biết được Vương Bân nguyên lai là có tiền như vậy. Này mới vừa thỉnh cầu những cái kia phù triện đương bồi thường. Tự hồ có điểm không có đạo lý a. Thật muốn nói lên tới. Vương Bân là bởi vì bị khi dễ. Sau đó mới thiện lương như vậy làm cho đối phương bỏ ra một chút đại giới. Ân, cái này ngược lại là nói được lý do. Đáng thương vừa mới nói ra những lời này đệ tử áo đen. Còn muốn dùng Vương Bân là cái thổ hào tới mang theo một đợt tiết tấu. Nhượng bọn họ sinh lòng ý đồ xấu. Nhưng không nghĩ lệnh đến những người này đối. Đúng, Vương Bân cái nhìn đổi cái nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.